Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326. Chinh phục đế quốc, Vân Trung Hạc lực lượng tuyệt đối. Ha ha ha ha, Văn Chấp Chính Vương lại một lần nữa cất tiếng cười to nói. Trên thế giới này còn có so đây càng thêm hoang đường sự tình sao? Vân Trung Hạc, ngươi chỉ là một người từ thế giới phương Đông chạy trốn tới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Chúng ta chứa chấp ngươi, che chở ngươi, kết quả ngươi lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách, xoán vị đoạt quyền, lại là lần này ngôn luận. Vân Trung Hạc đều khinh thường cãi lại, liên quan tới điểm này, đã có vô số văn tự, vô số thư tịch cùng báo chí đưa ra giải thích. Mà lại đã sớm xâm nhập lòng người. Vân Trung Hạc trên thân có được thuần chính nhất Viêm Tân Tông người thừa kế huyết thống. Mà lại hắn cùng Viêm Tân Tông nhân vật thuộc tính là một dạng. Đều là cho đế quốc mang đến hoàn toàn mới văn minh. Có thể làm cho đế quốc cường đại. Hoặc là càng trực tiếp nói, Vân Trung Hạc cần Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng cần Vân Trung Hạc. Không có lời gì để nói rồi. Văn Chấp Chính Vương nói. Dựa theo đế quốc luật pháp, Vân Trung Hạc phạm vào mưu phản tội. Nhưng nể tình ngươi vì đế quốc lập xuống công huân, mà lại là hoàng tộc thành viên. Cho nên phán xử lưu vong. Đế quốc trung thành quân đội ở đâu? Áp sập Vân Trung Hạc rời đi Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lưu vong vạn dặm, mệnh lệnh này một chút. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía trên trời. Vân Trung Hạc điện hạ lúc này ở trên phi thuyền đâu? Làm sao đi bắt? Làm sao đi áp giải? Theo lúc này Vân Trung Hạc để phi thuyền lên cao. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hẳn là Vân Trung Hạc muốn chạy trốn sao? Điều đó không có khả năng a. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống tới. Dù nhảy mở ra. Hắn chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Đây là khiêu khích sao? Trước đó ngươi ở trên phi thuyền, quân đội còn có lý do. Bởi vì chúng ta bắt không được ngươi, cho nên không cách nào đưa ngươi áp giải xuất cảnh. Cũng vô pháp đưa ngươi lưu vong. Mà bây giờ ngươi từ trên phi thuyền nhảy xuống, đưa đến quân đội trước mặt. Nếu như chúng ta không bắt ngươi mà nói, chẳng phải là chống lại mệnh lệnh. Chẳng phải là để quân đội khó làm. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, ra hiệu bất luận cái gì quân đội đều có thể đến bắt hắn. Nhưng là, không có một cái nào binh sĩ xuất động. Hai cái chấp chính vương sắc mặt phát lạnh. Cái tín hiệu này vô cùng nguy hiểm a. Ngay cả đế quốc quân đoàn đều hứng chịu tới Vân Trung Hạc mê hoặc. Không nguyện ý tiến lên bắt người. Võ chấp chính vương lạnh giọng nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Nhưng là quân đoàn đế quốc vẫn như cũ không nhúc nhích. Cắn chặt răng, La Khung tướng quân, ta lệnh cho ngươi đi đem Vân Trung Hạc bắt. Sau đó lưu vong xuất cảnh. Võ chấp chính vương nói, tên tướng lĩnh cao lớn kia toàn thân đều bao bọc ở bên trong khôi giáp. Nghe được võ chấp chính vương lời nói đằng sau. Đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. La Khung tướng quân, ngươi muốn kháng mệnh sao? Võ chấp chính vương nghiêm nghị nói. Lập tức, cái kia La Khung tướng quân trực tiếp tháo xuống mũ giáp. Tháo xuống trên áo giáp huy chương. Đi vào võ chấp chính vương trước mặt nói. Chấp chính vương các hạ, ta chính thức từ đi quân chức. Hắn thà rằng từ đi đem chức. Cũng không nguyện ý tiến lên bắt Vân Trung Hạc. Đây quả thực là to lớn đánh mặt a. Hai vị chấp chính vương sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Võ chấp chính vương nghiêm nghị nói. Tân chính thiếu tướng ở đâu? Có mặt tướng. Tân chính thiếu tướng ra khỏi hàng. Võ chấp chính vương nói. Người dẫn người đi đem Vân Trung Hạc bắt. Đồng thời triệt để lưu vong. Tân chính thiếu tướng nói, xin mời chấp chính vương cho mặt tướng một phần mệnh lệnh. Võ chấp chính vương tại chỗ viết một phần mệnh lệnh, sau đó ký lên tên của mình. đồng thời đắp lên chính mình chấp chính vương đại ấn, sau đó đem phần quân lệnh này đưa cho tân chính thiếu tướng. Tân chính thiếu tướng nhận lấy phần quân lệnh này, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó nói, người tới, cùng ta đi chấp hành quân lệnh, nhưng là, không có binh sĩ ra khỏi hàng. Tân chính thiếu tướng gương mặt không khỏi co quắp một trận. Sau đó chỉ vào sau lưng hai tên binh sĩ nói, hai người các ngươi, đi theo ta đi chấp hành quân lệnh. Hai tên binh sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp lấy xuống khôi giáp, cầm xuống trên người tất cả vũ khí, sau đó quỳ trên mặt đất, lẫn nhau buộc chặt, quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, bọn hắn không muốn đi bắt Vân Trung Hạc, cho nên chính mình lột quân phục. Có thể loại hành vi này là đào binh, là cần lên tòa án đế quốc, cho nên chính bọn hắn trói lại, chờ lấy tiếp nhận đế quốc quân pháp trừng phạt. Đây cũng là hung hăng một đạo cái tát. Tân chính thiếu tướng ánh mắt lập tức tràn đầy sát ý. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, nếu như nói ai thống hận nhất Vân Trung Hạc, đó chính là tân chính thiếu tướng. Nếu như không phải Vân Trung Hạc xuất hiện, có lẽ hắn lúc này đã cưới Cơ Khanh phó viện trưởng, mà lại đã tấn thăng đế quốc trung tướng, tương lai còn có thể trở thành một tên quân đoàn trưởng, mà lại có thể khôi phục họ Cơ trở thành hoàng tộc. Nhưng tất cả những thứ này đều hôi phi yên diệt. Cơ Khanh trở thành Vân Trung Hạc nữ nhân, mà lại bụng đều đã lớn, mà lại nguyên bản kiêu ngạo cao ngạo Cơ Khanh, hiện tại mỗi ngày đều tại cùng Đu Sa tranh giành tình nhân. Thậm chí công khai tại học viện thứ ba trên lớp học châm chọc Đu Sa Vương Hậu. Mà lại không chỉ lại một lần nữa trường hợp công khai. Nàng đều trực tiếp phát biểu công kích Đu Sa Vương Hậu. Nhìn thấy dạng này Cơ Khanh, làm sao có thể không để cho tân chính thiếu tướng đau lòng nhức óc. Cho nên hắn hận không thể đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Thịt nát xương tan, hít một hơi thật sâu, tân chính thiếu tướng hướng phía Vân Trung Hạc đi tới, cất cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ, người dính líu kích động tân tông đảng thành viên vây công chấp chính cung, ý đồ phá vỡ đế quốc cao nhất cơ cấu quyền lực. Căn cứ chấp chính vương mệnh lệnh, chính thức đưa người bắt, nhưng là hắn vẫn chưa đi đến Vân Trung Hạc trước mặt. Lập tức bị một đám người vây quanh, tân tông đảng trên trăm tên cuồng nhiệt người trẻ tuổi bao vây tân chính thiếu tướng, đồng thời xuất ra côn bổng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tân chính thiếu tướng lạnh giọng nói, các ngươi đây là muốn kháng mệnh sao? Các ngươi đây là muốn công kích đế quốc thiếu tướng sao? Các ngươi đây là muốn công kích quân nhân đế quốc sao? Tân chính thiếu tướng câu nói này cũng chính là dụng ý khó dò. Đây là muốn để Vân Trung Hạc cùng quân đội đối lập đứng lên. Hắn tân chính thiếu tướng tại nói thế nào cũng là người quân đội đế quốc. Nếu như bị tân tông đảng thành viên đánh, đây chẳng phải là đánh mặt quân đội của đế quốc. Như vậy trước mắt bao người, nhất định sẽ tạo thành quân đội cùng tân tông đảng vết rách. Tân chính thiếu tướng nói, ta tuyệt đối không phản kháng. Các ngươi có lá gan liền đánh chết ta. Ta muốn nắm bắt Vân Trung Hạc. Các ngươi có lá gan liền đánh chết ta. Tân chính thiếu tướng một bên hô to, một lần hướng phía Vân Trung Hạc đi đến. Hắn võ công rất cao, dù là trên trăm cái tân tông đảng cuồng nhiệt thanh niên cũng ngăn không được hắn. Nhưng là lại không có khả năng thật công kích hắn. Nếu không ngược lại chúng hắn ý muốn, Vân Trung Hạc nhìn xem tới bắt hắn tân chính thiếu tướng, ánh mắt lập tức nheo lại, cơ thánh thân vương, hoặc là cơ chiến đại nhân, các ngươi không phải một mực chờ đợi ra sân cơ hội sao? Hiện tại thời điểm đến, quân đoàn đế quốc chân chính đại lão là cơ thánh thân vương, cho nên cơ diễm mới có thể trở thành đời sau võ chấp chính vương. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm cao giọng nói, vô hiệu, chấp chính vương mệnh lệnh vô hiệu, lại là giọng của nữ nhân. Ngay sau đó, đen nghịt đám người tránh ra một cái lối đi. Lại là Nguyên lão viện nhất ngoan cố phái bảo thủ Trịnh Tước. Hắn lúc này ngồi tại trên xe lăn, còn mang theo truyền nước. Thê tử đẩy hắn xe lăn. Trịnh Tước trưởng lão giải phẫu mặc dù rất thành công, nhưng bây giờ thân thể hay là tê liệt một nửa. Nói chuyện cũng vẫn như cũ là không lưu loát. Cho nên vừa rồi người gọi hàng là thê tử của hắn. Nữ nhân kia đẩy Trịnh Tước đi vào Vân Trung Hạc bên người. Vô số ánh mắt nhìn tại trên người nàng. Trịnh Tước thê tử có chút ngượng ngùng, lại có chút kích động. Thật sâu hút mấy khẩu khí về sau, Trịnh Tước thê tử nói: chấp chính vương phần này mệnh lệnh là vô hiệu. Lúc này, võ chấp chính vương cười lạnh nói: thật sự là buồn cười. Lúc nào nữ tử cũng có thể can thiệp đế quốc chính sự rồi. Trịnh Tước Nguyên lão nói chuyện không lưu loát, nhưng vẫn là gằn từng chữ. Ta chính thức mở ra vạch tội hai vị chấp chính vương, đồng thời vạch tội Trịnh Tước, vạch tội ba người này hãm hại Lý Phục đại nhân. Tại sự tình điều tra rõ trước đó, ba người ngừng ấn, mệnh lệnh vô hiệu. Trịnh Tước trưởng lão nói xong những lời này về sau, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, tất cả tinh thần, nhưng là có thể nghe rõ ràng hắn nói người. Vẫn như cũ chỉ có bên người một số người. Trịnh Tước thê tử cầm qua sắt lá loa, dùng hết tất cả khí lực nói: trượng phu ta là đế quốc Nguyên lão viện Nguyên lão, có quyền lực vạch tội chấp chính vương cùng Nguyên lão viện bất luận cái gì thành viên. Mà một khi lọt vào vạch tội, nhất định phải đình chỉ tất cả đại ấn. Người vạch tội nhất định phải tại trong vòng 10 ngày đệ trình tương quan chứng cứ. Nếu như trong vòng 10 ngày không thể nộp lên xác thực chứng cứ, vạch tội tự động giải trừ. Sau đó, chính xác thê tử giơ lên cao cao trượng phu trong tay vạch tội. Phía trên rõ rõ ràng ràng có Trịnh Tước ký tên, còn có thủ ấn của hắn. Toàn trường triệt để yên tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Trịnh Tước Nguyên lão hội phát động tính chất tự sát công kích, yểm hộ Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người nội tâm vô cùng cảm động, cũng vô cùng chấn kinh. Trịnh Tước Nguyên lão ngoan cố phái cấp tiến này, vậy mà đứng ở Vân Trung Hạc điện hạ bên này, xem ra lòng người không phải tảng đá, chung quy là sẽ bị ngộ nhiệt. Vân Trung Hạc điện hạ nhân cách mị lực, hay là chinh phục Trịnh Tước lão ngoan cố này. Đầu tiên, Trịnh Tước Nguyên lão không hề nghi ngờ là một cái chân chính người yêu nước. Hắn sở dĩ sẽ như vậy điên cuồng công kích Vân Trung Hạc, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, hắn căm thù phương Đông cựu thế giới hết thảy. Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông, bản thân hắn liền đối với Vân Trung Hạc tràn đầy thành kiến, cảm thấy đây là một người gian trá, khẳng định là đến đoạt quyền. Thứ yếu, văn võ chấp chính vương đã từng phi thường mịt mờ nói cho hắn biết, Vân Trung Hạc đã từng là đại hàm ma quốc hắc ám quân vương mật thám, cho nên hiện tại vẫn như cũ có thể là địch nhân nội ứng, đến đây phá vỡ đế quốc chính quyền. Hai nguyên nhân này chung vào một chỗ, khiến cho hắn không gì sánh được căm thù Vân Trung Hạc, trở thành nhất ngoan cố phái bảo thủ. Nhưng hắn dù sao không là đồ đần, hắn cũng biết đèn khí ga là rớt lại phía sau, đèn điện là tiên tiến. Hắn cũng biết khăn mây là tốt, thô ráp giấy là không tốt, máy quay đĩa rất tốt, Vân Trung Hạc âm nhạc rất tốt. Nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy Vân Trung Hạc dụng ý khó dò, cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, chính là địch nhân nội ứng, đến đây phá vỡ Tân Đại Viêm đế quốc. Cho nên hắn càng ngày càng cấp tiến, luôn mồm muốn xử tử Vân Trung Hạc. Mà chân chính cho hắn tinh thần mang đến to lớn trùng kích chính là Lý Phục chết. Hắn cùng Lý Phục kỳ thật không hợp nhau, nhưng hắn hiểu rõ Lý Phục, biết người này đạo tình thao. Nhưng là Lý Phục người này cho tới nay đều ưa thích đề bạt một chút người có đặc thù tài năng. Hắn cảm thấy Lý Phục tâm tư rất lệch, cho nên khi Lý Phục cái thứ nhất trong nhà lắp đặt đèn điện thời điểm. Chấp chính vương tìm được hắn, hy vọng hắn vạch tội Lý Phục. Vì đế quốc, Trịnh Tước đáp ứng, bởi vì Trịnh Tước cảm thấy Lý Phục bị tẩy não, nhận lấy Vân Trung Hạc mê hoặc, mà lại vạch tội Lý Phục, chỉ là để hắn xuống đài, sẽ không bắt hắn, càng sẽ không giam cầm hắn. Lý Phục niên kỷ cũng lớn, vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới Lý Phục đại nhân vậy mà tự sát. Cái này cho Trịnh Tước mang đến trước nay chưa có trùng kích. Đoạn thời gian kia hắn mỗi lúc trời tối đều ngủ không đến. Vô biên vô tận thống khổ thôn phệ lấy hắn đúng vậy nội tâm. Nhất là Lý Phục đại nhân di thư công khai đằng sau. Trịnh Tước một lần lại một lần để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người là bị Vân Trung Hạc tẩy não đồng thời mê hoặc sao? Có hay không một khả năng khác tính đâu? Vân Trung Hạc làm hết thảy, thật là vì tân đế quốc, vì thế giới văn minh. Ý nghĩ này như là ác ma đồng dạng, mỗi một lần xuất hiện, hắn lập tức ấn xuống. Không có khả năng nghĩ như vậy, không có khả năng hoài nghi mình, ngàn vạn không có khả năng hoài nghi mình. Người thống khổ nhất là cái gì? Chính là phủ định chính mình. Khi tín niệm của mình bị phá vỡ thời điểm, vậy thì thật là đẫm máu đáng sợ. Vì kiên định chính mình lung lay sắp đổ nội tâm, Trịnh Tước chẳng những không có nhận lầm, ngược lại điên cuồng công kích Lý Phục, công kích Vân Trung Hạc, thậm chí nhiều lần tại Nguyên Lão Viện hô hào, bắt Tân Tông Đảng, xử tử Vân Trung Hạc. Thái độ của hắn cơ hồ là điên, cũng là bởi vì hắn phải không ngừng cường hóa tín niệm của mình. Hắn cảm thấy bản thân hoài nghi đã muốn để hắn hỏng mất. Chính thức tại trong loại sụp đổ này, mấy ngày ấy mấy đêm không có ngủ, Trịnh Tước Nguyên Lão, ở vào thân thể suy yếu nhất thời khắc, bị thê tử mãnh liệt kích thích đằng sau, trực tiếp liền chảy máu não. Chảy máu não đương nhiên là một loại hủy diệt, cơ hồ tước đoạt tính mạng của hắn, nhưng là Vân Trung Hạc bất kể hiềm khích lúc trước cứu chữa hắn. Bốc lên nguy hiểm to lớn, nhất là mổ trước, Vân Trung Hạc cùng hắn nói ta không có muốn thuyết phục ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng ta đối kháng tiếp mà nói, liền ngàn vạn phải sống không nên chết, mà lại Vân Trung Hạc cho hắn tiêm vào 1/10 mê điệt cốc đan dược. Cái này nếu như đặt ở người bình thường thể nội, đã sớm chết rồi, nhưng lúc đó Trịnh Tước sinh cơ tàn lụi, toàn thân huyết mạch cơ hồ muốn đình chỉ lưu động. 1/10 này dược vật tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, lập tức kéo lại được sinh cơ của hắn, cũng làm cho hắn tiến nhập trước nay chưa có thế giới tinh thần. Sau đó hắn bị đánh thuốc tê, làm giải phẫu, tiến vào triệt để mê man. Mà trận này mê man, lần này tại địa ngục tử vong quanh quẩn một chỗ, để hắn chân chính đối mặt nội tâm của mình, dứt bỏ tất cả cảm xúc, tất cả tôn nghiêm, lắng nghe sâu trong nội tâm mình ý nghĩ, đi tìm chân tướng. Cho nên, hắn đến rồi, văn võ chấp chính vương cơ hồ muốn điên, Trịnh Tước điên rồi, hắn tuyệt đối điên rồi, lần trước vạch tội Lý Phục trực tiếp từ chức, mà lần này hắn vạch tội chính mình, vạch tội hai vị chấp chính vương vu oan hãm hại Lý Phục. Khi một cái Nguyên Lão Viện cự đầu phát ra tính chất tự sát công kích thời điểm, ai có thể chống đỡ được? Trịnh Tước thê tử nói, dựa theo đế quốc luật pháp, hai vị chấp chính vương hẳn là ngừng ấn 10 ngày, chờ đợi Trịnh Tước đệ trình tương quan chứng cứ. Cho nên trong đoạn thời gian này, hai vị chấp chính vương hết thảy mệnh lệnh đều là vô hiệu. Sau đó, Trịnh Tước phu nhân ánh mắt nhìn về phía Tân Chính thiếu tướng, nói: "Tân Chính thiếu tướng, trong tay ngươi mệnh lệnh vô hiệu, không được bắt Vân Trung Hạc điện hạ." Văn chấp chính vương cao giọng nói: "Dựa theo đế quốc luật pháp, khi đế quốc tiến nhập trạng thái khẩn cấp, như vậy Nguyên Lão Viện vạch tội làm cho liền vô hiệu." Chấp chính vương vẫn như cũ trưởng ấn, vẫn như cũ nắm quyền lực. Trịnh Tước phu nhân nói, nhưng là hiện tại đế quốc cũng không có tiến vào trạng thái khẩn cấp. Võ chấp chính vương cao giọng nói, vậy chúng ta có thể lập tức tuyên bố đế quốc tiến nhập đặc thù trạng thái khẩn cấp. Trịnh Tước phu nhân nói, đế quốc trạng thái khẩn cấp cần Nguyên Lão Viện thông qua mới có thể có hiệu lực, mà lại cần 2/3 Nguyên Lão Viện thành viên giơ tay đồng ý. Đây chính là đế quốc luật pháp. Một vòng chụp một vòng. Bất quá hạch tâm chính là Nguyên Lão Viện liều mạng ngăn được chấp chính vương quyền lực, đem chấp chính vương quản được gắt gao. Văn chấp chính vương nói, Nguyên Lão Viện chư vị đại nhân, chẳng lẽ các người còn không có nhìn thấy sao? Bây giờ đế quốc đã tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Có 10+ vạn người đến vây công chấp chính cung, chẳng lẽ còn không nên tiến vào trạng thái khẩn cấp sao? Võ chấp chính vương nói, ta đề nghị đế quốc lập tức tiến vào đặc thù trạng thái khẩn cấp. Chư vị Nguyên Lão Viện đại nhân bắt đầu tiến hành giơ tay biểu quyết. Sau đó, văn võ chấp chính vương giơ cao hai tay của mình, yêu cầu đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp. Chấp chính cung chỗ cao trong tòa thành, hai người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua bên ngoài phát sinh hết thảy. Một tiếng nói già nua nói, nhìn thấy không, đây chính là đế quốc thể chế. Khi thế giới thái bình thời điểm, khi đế quốc cao tốc phát triển thời điểm, loại thể chế này rất tốt, có thể đủ tốt giống đem quyền lực chỗ trong lồng giam. Nhưng nếu như thế giới chân chính đứng trước to lớn thời điểm nguy hiểm, khi hủy diệt tai họa giáng lâm thời điểm, cái này trở thành to lớn chế ước. Còn không có đợi đến ngươi biểu quyết hoàn tất, địch nhân đều đã đánh vào tới. Khi nguy hiểm giáng lâm thời điểm, đế quốc chỉ có thể có một thanh âm. Đế quốc tất cả mọi người muốn đoàn kết tại một người phía dưới, ngưng tụ trở thành một cái nắm đấm, dạng này mới có chiến thắng khả năng. Vâng, phụ thân, chúng ta bây giờ muốn xuất hiện sao? Trợ giúp hắn vãn hồi cục diện, Cơ Chiến hỏi. Thanh âm già nua nói, không, hắn muốn đối mặt mình, muốn trở thành vương, hắn muốn chinh phục tất cả mọi người, không chỉ là người ủng hộ hắn, còn có người phản đối hắn, mà bây giờ hắn muốn chinh phục chính là đế quốc quân đoàn, mà loại chinh phục này bất luận kẻ nào đều không giúp được. Nếu như bây giờ chúng ta ra ngoài, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục diện, vậy tương lai quân đội là nghe hắn hay là nghe chúng ta? Mà lại hắn phải tận lực đoàn kết tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao quát Nguyên Lão Viện thành viên. Người Tân Tông đảng rất nhiệt huyết, nhưng là quá ngây thơ rồi. Ở sau đó trong thế chiến có thể có tác dụng lớn, nhưng là cao nhất nội các, bọn hắn còn không thể đảm nhiệm, muốn giao cho đám người Nguyên Lão Viện này. Vân Trung Hạc cũng thật sâu biết điểm này, hắn muốn chinh phục chính là toàn bộ đế quốc tất cả mọi người. Mặc dù bây giờ có Tân Tông đảng duy trì hắn, vô số dân chúng duy trì hắn, nhưng còn có một cỗ cực kỳ mấu chốt thế lực, đó chính là quân đoàn đế quốc. Chỉ có để quân đội tâm phục khẩu phục, triệt để tín ngưỡng cung bái, như vậy đế quốc ở trong đại chiến sau đó mới có thể dốc hết toàn lực, muốn chinh phục quân đội, không có khả năng dựa vào quyền mưu, chỉ có thể dựa vào đại nghĩa. Còn có lực lượng, hắn cần chinh phục còn có Nguyên Lão Viện đám cự đầu. Ít nhất là bộ phận đám cự đầu, đế quốc vận chuyển không thể rời bỏ bọn hắn. Bọn hắn đều là cay độc chính trị gia. Tân Tông đảng thành viên mặc dù trung thành cuồng nhiệt, nhưng là quá trẻ con, sẽ phản chủ nghĩa mạo hiểm tinh thần. Đương nhiên, một khi hắn chân chính thượng vị, chấp trưởng đế quốc quyền lực thời điểm, nhất định sẽ làm cho Tân Tông đảng bộ phận cự đầu tiến vào nội các. Dạng này nhiệt huyết kích tình phái cùng thành thục phái bảo thủ có thể lẫn nhau cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau. Võ chấp chính vương cao giọng nói, Nguyên Lão Viện chư vị đại nhân, đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta thủ vệ đế quốc lập tức liền muốn bị lật đổ. Nhìn xem những người này, như vậy khuôn mặt đáng ghét, bọn hắn là đến phá hủy đế quốc. Một khi để bọn hắn đoạt quyền, đế quốc cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại thời khắc nguy hiểm nhất này, chẳng lẽ còn không thể tiến vào trạng thái khẩn cấp sao? Tất cả mọi người nhấc tay a, đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp a. Hai vị chấp chính vương hô to, tất cả nguyên lão viện đám cự đầu, tay phải dục dịch, muốn giơ lên, nhưng lại không muốn giơ lên. Hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Nguyên lão viện lúc này là một thể, một khi cự đầu, vậy cơ hồ tất cả mọi người sẽ nhấc tay, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một nửa nhấc tay, một nửa không nhấc tay tình hình. Tâm tư của bọn hắn cũng rất phức tạp, từ tình cảm, từ lý trí đi lên nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nhấc tay, bọn hắn không phải ngu xuẩn, bọn hắn có thể nhìn thấy văn minh mới, cũng có thể từ trong vô số tình báo biết được Đại Hàm Ma Quốc cường đại. Cho nên trong lòng bọn họ là biết đến, Vân Trung Hạc thượng vị đằng sau, đế quốc có lẽ là cần trải qua to lớn dung chuyển. Muốn chuẩn bị trước nay chưa có đại chiến, nhưng là dạng này đối với đế quốc có lẽ mới có lợi, mới có thể để cho đế quốc tại trong hỏa diễm cùng chiến tranh lại một lần nữa thuế biến thăng cấp, nhưng là đứng tại trên lợi ích của mỗi người, nhưng lại không giống với lúc trước. Vân Trung Hạc thượng vị đằng sau nhất định sẽ cải tổ nguyên lão viện, vậy mọi người quyền lực còn có thể hay không bảo chủ? Trước đó bọn hắn không có lòng tin, nhưng là hiện tại Trịnh Tước đại nhân xuất hiện cho bọn hắn hy vọng. Trịnh Tước như vậy phản đối Vân Trung Hạc, như vậy công kích Vân Trung Hạc, nhưng Vân Trung Hạc điện hạ vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước cứu được hắn. Cho nên cái này chứng minh Vân Trung Hạc điện hạ là có to lớn ý chí, là có thể dung hạ được bọn hắn những này nguyên lão viện cự đầu. Cứ như vậy, có phải hay không còn muốn phản đối Vân Trung Hạc điện hạ đâu? Nhưng là hiện tại thế cục này quá gấp gáp, nếu có người nhấc tay mà nói, vậy liền sẽ xuất hiện quân bài domino hiệu ứng, mọi người cùng nhau nhấc tay, nếu không lập tức sẽ bị xem như Vân Trung Hạc đồng đảng bị đánh ngã. Như thế chẳng những đã mất đi quyền lực, thậm chí còn mất đi tự do, bị định là tội phản quốc cùng một chỗ bị lưu vong. Cho nên hiện tại là nguy hiểm nhất thời khắc, tất cả nguyên lão viện thành viên đều lung lay sắp đổ. Tùy lịch đều có thể nhấc tay, mà một khi nhấc tay, cũng liền mang ý nghĩa nguyên lão viện cùng Vân Trung Hạc điện hạ triệt để quyết liệt. Tương lai hết thảy liền không tốt rằng, văn võ chấp chính vương chính là biết điểm này, cho nên mới sẽ liều mạng bức bách nguyên lão viện nhấc tay tỏ thái độ. Đế quốc tiến vào trạng thái khẩn cấp, cái kia Trịnh Tước vạch tội liền vô hiệu, như thế liền có thể tiếp tục bắt Vân Trung Hạc, lưu vong Vân Trung Hạc. Hôm nay đấu tranh liền đại hoạch toàn thắng, nhưng vào đúng lúc này, Vân Trung Hạc thở dài một tiếng nói, chư vị nguyên lão viện đại nhân, ta biết lòng của các ngươi, ta cảm động lây, các ngươi sợ sệt chính mình không nhấc tay mà nói, sẽ bị xem như đồng đảng, sẽ trở thành chính trị vật hy sinh, mà một khi nhấc tay mà nói, liền mang ý nghĩa cùng ta triệt để quyết liệt, hai loại sự tình, các ngươi đều không muốn phát sinh, chư vị đại nhân, ta sẽ không bức bách các ngươi tận tâm loại lựa chọn tàn nhẫn này, ta sẽ không để cho các ngươi đứng tại trên vực sâu. Ta sẽ không để cho các ngươi hoặc này hoặc kia, bởi vì chúng ta ở giữa cũng không phải là số không cùng đánh cờ. Cũng không phải là ngươi chết ta sống, đế quốc là tiên tiến, khai sáng, cho nên hết thảy mở rộng nói, không có gì không thể đối với người nói, cho nên ta muốn trước tỏ thái độ, một khi ta quyền chấp trưởng lực, một khi ta thành làm đế quốc chi vương. Vậy thì không phải là chấp chính vương, mà là độc tài vương, bởi vì thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến, cường đại đại hàm ma quốc chẳng mấy chốc sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Đế quốc nhất định phải chỉ có thể có một thanh âm. Không có khả năng lại trong tiến hành hao. Một khi ta trở thành độc tài vương đằng sau, đế quốc nguyên lão viện sẽ bị cải cách, trở thành đế quốc cao nhất nội các cùng 15 bộ. Mà lại ta cũng sẽ để tân tông đảng bộ phận thành viên tiến vào nội các. Bởi vì bọn họ là chuyên nghiệp tinh anh, bọn hắn am hiểu kiến thiết, cho nên quyền lực của các ngươi nhất định sẽ bị phân tán. Thậm chí một số người sẽ mất đi rất cao quyền lực. Vân Trung Hạc nói xong đằng sau, ánh mắt nhìn phía nguyên lão viện chư vị cự đầu, phảng phất tại chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân không có nhấc tay. Cái này khiến ta phi thường vui mừng, cảm kích mọi người đối với đế quốc yêu quý. Vân Trung Hạc cao giọng nói, hai vị chấp chính vương, tại đế quốc ta không dở trò mưu. Ta hết thảy tất cả đều giữa ban ngày, bao quát ta muốn đoạt quyền, ta muốn thành làm đế quốc chi vương, đều có thể quang minh chính đại cùng tất cả mọi người nói. Ta Vân Trung Hạc muốn đoạt quyền, ta muốn thành làm đế quốc chi vương, ta muốn dẫn lấy đế quốc cùng đại hàm ma quốc đánh một trận khuynh quốc chi chiến. Văn minh bảo vệ chiến, thế giới bảo vệ chiến, nhưng là... Ta muốn thành làm đế quốc chi vương, tuyệt đối sẽ không dùng âm mưu hình thức, cũng sẽ không dựa vào tân tông đảng mười mấy vạn người xông vào chấp chính cung. Phát động chính biến, đem các ngươi toàn bộ đánh ngã, sau đó đem ta đẩy lên vương vị. Lý Phục đại nhân tự sát, hắn trước khi chết, viết một phần di thư, mặc dù là cho ta nhìn, nhưng tất cả mọi người nhìn qua. Lý Phục đại nhân nói đến rõ rõ ràng ràng, muốn đoàn kết, không cần phân liệt, đế quốc không có khả năng loạn, đến vị muốn chính, cái gì là đến vị muốn chính? Chính là để đế quốc phần lớn người đều duy trì ta thành làm đế quốc chi vương. Vậy là cái gì phần lớn người? Vẻn vẹn, chỉ là tân tông đảng sao? Dĩ nhiên không phải, phần lớn người bao gồm đế quốc công dân, tân tông đảng. Đế quốc quan viên, còn có nguyên lão viện chư vị đại nhân, còn có đế quốc quân đoàn. Bây giờ xem ra, ta phảng phất chinh phục đế quốc vô số công danh, chinh phục tất cả tân tông đảng thành viên. Rất nhiều trung đề tầng đế quốc quan viên cũng đều nguyện ý đứng ở ta nơi này một bên. Bởi vì hôm nay đế đô vượt qua 7 thành trung đề tầng quan viên. Toàn bộ nghỉ việc. Thậm chí bọn hắn ngay tại đằng sau ta trong đội ngũ. Nhưng là, đế quốc quân đoàn còn không có ủng hộ ta. Nguyên lão viện chư vị đại nhân cũng không có ủng hộ ta. Nếu như không có đạt được ủng hộ của các ngươi, không có đạt được các ngươi ủng hộ, ta làm sao leo lên vương vị? Ta phải vị làm sao lại chính? Cho nên hai vị chấp chính vương các hạ, ta hôm nay thật không phải là đến chính biến. Ta căn bản cũng không có đem các ngươi hai người xem như đối thủ. Ta hôm nay là muốn chinh phục quân đoàn đế quốc tới. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía tinh nhuệ đế quốc cường đại đệ nhất quân đoàn. Cao giọng hô lớn, đế quốc đệ nhất quân đoàn. Các ngươi là đế quốc kiêu ngạo. Các ngươi là đế quốc cường đại nhất quân đội. Vậy ta dựa vào cái gì chinh phục các ngươi? Ta dựa vào cái gì chinh phục các ngươi, để cho các ngươi cam tâm tình nguyện ủng hộ ta, hiệu chung ta, không dựa vào lời nói hùng hồn, không nhờ vào quốc gia đại nghĩa, dựa vào là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, đệ nhất quân đoàn, các ngươi là đế quốc cường đại nhất quân đội, đại biểu đế quốc lực lượng mạnh nhất, Vân Trung Hạc cao giọng nói, nhưng là trong mắt ta. Các ngươi xa xa chưa nói tới cường đại, các ngươi vẫn như cũ phi thường nhỏ yếu. Ta Vân Trung Hạc bí mật huấn luyện 1.000 tân quân. Bọn hắn đều là phổ thông đế quốc thái học sinh, bọn hắn cá nhân võ lực còn kém rất rất xa các ngươi. Nhưng là, ta 1.000 bí mật tân quân này, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại các ngươi 1 vạn người. 1.000 tên học sinh tạo thành tân quân, đánh bại các ngươi 1 vạn người. Các ngươi tin hay không? Tin hay không? Ta muốn chinh phục các ngươi. Dựa vào là tuyệt đối lực lượng. Lực lượng, ngoặc kép, chú thích, 3 giờ hơn viết xong. Hẳn là coi xong thành nhiệm vụ sao? Nguyệt phiếu bảng rất kịch liệt, nhưng ta không muốn từ bỏ. Có phiếu ân công, sẽ giúp ta được không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.